Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, chương 2118, tránh thức kỹ thuật. Chu Hoàn, Lục Nghị chậm chạp không để ý đến thiên tử yêu cầu. Căn bản không có ra khỏi thành nghênh chiến dự định, thiên tử bất đắc dĩ, đành phải cùng Đồng Chiêu thương nghị công thành. Bọn họ quyết định tại thành Bắc khởi xướng tiến công. Đồng Chiêu cũng là Định Đào người. Đối Định Đào thành bố cục nhất thanh nhị sở. Định Đào thành Nam Môn Lâm Thủy. Có một đầu đường nước chảy thông vào trong thành, cung cấp lui tới thương thuyền ra vào. Lý Tiến thủ thành lúc đem đầu này đường nước chảy lấp, lấy ngăn cản chiến thuyền trực tiếp vào thành. Chu Hoạt cầm xuống Định Đào thành về sau, không chỉ có sẽ đem đầu này đường nước chảy khôi phục, sẽ còn mở rộng, để lại có cự hình máy ném đá chiến thuyền có thể vào thành. Bởi vậy, mặc kệ là công cửa Nam vẫn là cửa Đông, cửa Tây, đều sẽ đối mặt cự hình máy ném đá uy hiếp. Duy chỉ có tiến công cửa Bắc sẽ không. Cửa Bắc bên trong là quận trị chỗ tiểu thành. Vì an toàn, trừ hai cái quy mô nhỏ bé cổng thành, không có đường nước chảy ra vào, dùng nước đều là đào giếng, không cùng ngoại thành tương thông. Chu Hoàn muốn đem cự hình máy ném đá vận đến trong thành nhỏ, đào mương là không đủ, trừ phi đem cổng thành đều mang ra. Công cửa Bắc đương nhiên cũng có khó khăn, tiểu thành thành tường cùng đại thành càng cao, càng kiên cố, càng lợi cho phòng thủ, cường công đại giới khá cao. Thế nhưng là đến một bước này, bọn họ chỉ có thể hai hại tướng quyền lấy nhẹ, dù sao cự hình máy ném đá uy lực quá kinh người. Đạn sắt từ trên trời giáng xuống, chúng người lập bộc tràng cảnh quá mức kinh người, không có mấy cái binh lính có dũng khí đối mặt dạng này lợi khí. Đồng Chiêu còn có một cái tư tâm, hắn chưa phát giác có đánh hạ Định Đào khả năng. Đã sắp xếp người đem xương ấp trong thành vật tư cùng nhân viên chuyển hướng chân thành. Không Định Đào chỉ là đi cái lướt qua, đánh mấy ngày, để thiên tử nhìn đến thương vong thảm trọng, không có gì phần thắng, tự nhiên là rút lui. Đến tại thiên tử nóng vội để cầu cực nhanh tiến tới Tôn Sách. Theo Đồng Chiêu cơ hội cơ hồ nhỏ, dùng thiên tử bản thân lại nói, muốn nhìn trời xanh phải chăng bảo hộ. Lưu Diệp tâm tư cùng Đồng Chiêu không sai biệt lắm, ăn nhịp với nhau, cũng đề nghị thiên tử an bài kỵ binh bảo hộ hai cánh. Thiên tử vui vẻ đồng ý. Từ Lữ Bố, Đồng Việt đều lĩnh bản bộ, tại Đồng Chiêu hai cánh trái phải bày trận, chính mình thì xuất lĩnh Vũ Lâm kỵ cùng tinh tuyển đi ra 1000 Tịnh Lương kỵ binh tọa trấn phía sau, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi cực nhanh tiến tới Tôn Sách máy bay chiến đấu. Chiến đấu như vậy mở màn, Đồng Chiêu tại cửa Bắc bên ngoài bày ra trên 100 khung máy ném đá, bao quát cái kia vài khung chỉ có cái bệ cự hình máy ném đá. Những thứ này cự hình máy ném đá mặc dù không có tránh thức cán nhọn, chỉ là bán thành phẩm, so với phổ thông máy ném đá đến dù sao mạnh không ít. Tại trong thành không có cự hình máy ném đá tương ứng tình huống dưới, quả thực phát huy không nhỏ tác dụng. Chu Hoàn, Lục Nghị tại đầu tường trông thấy bị đẩy đến trước trận cự hình máy ném đá, cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Đây là một bài học, ngàn vạn không thể đem chuyện gì đều nghĩ đến quá mỹ hảo. Đừng tưởng rằng chuyện gì đều nắm trong lòng bàn tay, bằng không liền sẽ biến khéo thành vụng, tự ăn quả. Nhưng Trương Phấn không phục, hắn quyết định tại không có cự hình máy ném đá tình huống dưới, dựa vào phe mình càng hơn một bậc thao tác kỹ xảo, cùng ngoài thành đối thủ triển khai một trận kỹ thuật đọ sức. Đứng tại gần ngàn tên mộc học đường tượng sĩ cùng máy ném đá thao tác thủ trước mặt, hắn tràn đầy tự tin nói ra, bọn họ cũng đều biết chúng ta cự hình máy ném đá không gì địch nổi. Nhưng lại không biết tránh thức không gì địch nổi cũng không phải là cự hình máy ném đá bản thân, mà chính là chúng ta những người này, dù là không có cự hình máy ném đá, chúng ta dùng phổ thông máy ném đá cũng giống vậy, có thể đánh đến bọn hắn quỳ xuống đất xưng thần. Chúng ta mấy năm này toán học, mộc học là học uổng công sao? Để bọn hắn biết cái gì gọi là tri thức cũng là lực lượng. Tượng sĩ cùng thao tác thủ nhóm cười vang, hăng hái, ngay sau đó lao nhau nghị luận lên. Không bao lâu thì đưa ra mấy cái phương án. Trương Phấn chuẩn bị tốt bảng đen, để bọn hắn thay phiên đến phía trước đến, hướng mọi người giải thích bọn họ phương án, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, cãi lại, chọn ưu tú mà dùng. Ngay từ đầu, muốn người phát ngôn rất nhiều, nhưng theo thảo luận xâm nhập, tranh luận tập trung đến mấy cái mức độ tối cao người thợ thủ công trên thân. Bọn họ tại trên bảng đen vẽ ra từng đạo tuyến, tính ra một đống số liệu. Đại bộ phận thao tác thủ cùng thầy thuốc, tượng sĩ đã theo không kịp tiết tấu, chỉ có thể chờ đợi sau cùng thảo luận kết quả. Nửa canh giờ về sau, Trương Phấn tự mình lựa chọn mấy cái phương án, cũng thay đổi nhỏ thành thao tác điều lệ, ủy nhiệm khác biệt đoàn đội đi chấp hành. Là thời điểm triển lãm chúng ta tránh thức kỹ thuật, Trương Phấn dõng dạc nói như vậy, mọi người lĩnh mệnh mà đi. Chạy phía trên khác biệt thao tác vị, điều chỉnh máy ném đá phối nặng cùng viên đạn. Trương Phấn liên lạc cường nỏ giáo úy Tạ Khoan, yêu cầu bọn họ phối hợp máy ném đá điều chỉnh chiến thuật, tận khả năng ưu hóa đả kích hiệu quả. Tạ Khoan vui vẻ tòng mệnh, đem mấy cái đô úy, quân hầu gọi vào trước mặt, để bọn hắn nghe Trương Phấn giảng giải an bài chiến thuật. Vì có đầy đủ rung động hiệu quả, Trương Phấn, Tạ Khoan chuẩn bị tốt về sau cũng không có lập tức phát động công kích. Chặn đánh đồng chiêu bộ hạ bố trận, mà chính là kiên nhẫn các loại đồng chiêu hoàn thành bố trí. Tất cả máy ném đá đều sắp đặt đúng chỗ, thao tác thủ nhóm cũng ào ào vào chỗ, lúc này mới đánh trống khiêu chiến. Tại sục sôi tiếng trống trận bên trong, Trương Phấn nghiêm nghị hô to, hạ lệnh phát động công kích, châm lửa, phát xạ. Ấy, tay cầm bó đuốc thao tác thủ nhen nhóm bình gốm bên ngoài bôi dầu trơn. Bình gốm trong nháy mắt bốc cháy lên, kích phát tay vung lên trong tay búa gỗ, nện ở bằng sắt khóa cài lên, khóa cái cò súng mở, phối nặng dương chìm xuống, thật dài cán nhọn vung lên. Đem rót đầy màu đen dầu trơn bình gốm vung lên thiên không. Bình gốm trên không trung tản ra, bề ngoài hỏa diễm bị kình gió thổi vù vù rung động, như sao băng bay xuống, nhào về phía ngoài thành trận địa. Ba, một cái bình gốm rơi xuống đất, tứ phân ngũ liệt, bên trong dầu trơn vẩy ra, ngay sau đó bị hộp thể phát hỏa dẫn đốt, đại hỏa phóng lên tận trời. Ba, ba, mấy trăm con bình gốm liên tục rơi xuống đất, hơn phân nửa rơi vào dự định địa điểm, đánh chúng rời tường gần nhất mười mấy tổ máy ném đá. Trong nháy mắt đem những thứ này máy ném đá nhen nhóm, đại hỏa cấp tốc nối thành một mảnh, tại trước trận cháy hừng hực, chuẩn bị phát động công kích Ký Châu quân tướng sĩ cũng bị hỏa thiêu. Từng tái kinh khủng kêu to. Không lo được thao tác máy ném đá phản kích, liều mạng đập trên thân lửa, có thể những thứ này màu đen dầu trơn vô cùng sền sệt, dính vào sẽ rất khó vùng thoát khỏi, thiêu đến áo giáp nóng lên, da thịt càng là xì xì rung động, trên trận địa một mảnh kêu rên, trên tường thành phát ra một trận tiếng hoan hô, máy ném đá ngay sau đó hướng càng xa xôi kéo dài đả kích. Cùng lúc đó, cường nỗ thủ đối bối rối một đoàn Ký Châu quân triển khai bao trùm thức xạ kích. Mưa tên từ trên trời giáng xuống, bị thiêu đến sứt đầu mẻ trán, bỏ bê phòng bị Ký Châu quân thương vong thảm trọng, càng thêm bối rối, không để ý áp trận thân vệ doanh, ào ào trốn bán sống bán chết. Ký Châu quân trận địa thành biển lửa, khói đen cuồn cuộn, sóng nhiệt bức người. Đối diện không nhìn thấy người, chỉ có thể nghe đến trong biển lửa thê lương gọi tiếng, như bách quỷ đêm khóc, rất đúng khiếp người, mượn hỏa thế yểm hộ. Cổng thành lặng lẽ mở ra một đường nhỏ, trước xông ra mấy trăm tên tinh giáp bộ tốt, sau đó lại xông ra hơn trăm danh thủ cầm búa cân công tượng. Đám thợ thủ công chạy vội tới cái kia vài khung cự hình máy ném đá trước mặt. Đinh đinh đương đương một trận gõ, cấp tốc đem cái kia vài khung máy ném đá cái bể chia rẽ. Sau đó khiêng khiêng, nhấc nhấc, trở về trong thành, vẻn vẹn gần nửa canh giờ. Vòng thứ nhất chiến đấu thì kết thúc. Đồng chiêu phí thật lớn khí lực mới vận đến dưới thành trên trăm khung máy ném đá bị hủy hơn phân nửa, còn lại rời tường quá xa, cũng phát huy không cái tác dụng gì, làm hỏa diễm dần dần dập tắt. Đối mặt trước trận bị thiêu hủy máy ném đá thi thể cùng ngổn ngang lộn xộn thi thể, Đồng Chiêu khóc không ra nước mắt. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia vài khung cự hình máy ném đá không thấy, trừ cán nhọn, toàn bộ cái bệ đều biến mất. Cái này, Đồng Chiêu dùng lực xoa xoa con mắt, nhìn lại nhìn, đột nhiên minh bạch, hắn biết vì cái gì vận khí tốt như vậy, hội nhặt được cự hình máy ném đá cái bệ bản vẽ. Trong thành, Trương Phấn chắp tay sau lưng, đánh giá đám thợ thủ công theo ngoài thành chuyển về đến máy ném đá cái bệ bộ kiện. Lắc đầu liên tục, quá thô ráp, quá thô ráp, không có một cái nào kích thước phù hợp yêu cầu. Những người này liền không thể dùng điểm tâm a. Dựa theo bản vẽ gia công đều gia công không tốt, bọn họ còn có thể làm cái gì? Thì tài nghệ này còn muốn đến công thành, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lục Nghị trên thành gặp Trương Phấn gật gù đắc ý, nói nhỏ, cũng không biết hắn nói cái gì. Lớn tiếng hỏi, Trương Tế Tửu, những thứ này mày ném đá cái gì thời điểm có thể lắp ráp hoàn thành? Trương Phấn ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, không được, a, những thứ này bộ kiện làm công quá kém, kích thước đều không đúng, còn phải một lần nữa gia công một chút, ít nhất phải một ngày, nói không chừng muốn hai ngày, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi một ngày thời gian. Tốt, a, ta hết sức, Trương Phấn vỗ vỗ tay, Trư Quân, động, động, bắt đầu làm việc. Đám thợ thủ công cười vang lấy, một bên khi dễ Duyện Châu công tượng trình độ kỹ thuật, một bên nâng lên tương quan bộ kiện, tán đến các nơi, tiến hành tinh gia công, lại cùng chuẩn bị tốt cán nhọn phối hợp, lắp ráp lên dự bị, chính thức chiến đấu còn chưa bắt đầu, viễn trình đối công thì chịu một muộn côn, không chỉ có Đồng Chiêu thâm thụ đả kích, thì liền Thiên Tử cũng giật mình không nhỏ. Bọn họ ý thức được song phương thực lực tuyệt không thể dùng binh lực để cân nhắc. Duyện Châu Mộc học đường cùng Dự Châu Mộc học đường không cách nào so sánh được. Song phương tại quân giới mức độ chênh lệch cách xa, bọn họ căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Thiên Tử tâm tình phức tạp, hắn đã sớm biết Tôn Sách coi trọng công tượng, rất sớm đã tại Nam Dương xây Mộc học đường. Cũng biết Tôn Sách tại quân giới phía trên ưu thế rõ ràng. Thế nhưng là lần này tận mắt chứng kiến song phương máy ném đá đối công về sau, hắn mới thật sự hiểu cái này ưu thế đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. So với song phương tại máy ném đá phía trên thực lực sai biệt, áo giáp, đao mâu phía trên điểm này chênh lệch không đáng giá nhắc tới. Trong lúc nhất thời, Thiên Tử nản lòng thoái chí. Chênh lệch lớn như vậy, còn đánh cái gì kinh, bọn họ căn bản không có khả năng đánh hạ Định Đào. Cái kia Tôn Sách cần gì phải muốn tới, Tôn Sách không đến, bọn họ liền không có thắng vì đánh bất ngờ cơ hội. Rằng co tiếp nữa cũng chỉ là tự lấy khi nhục, quên đi, vẫn là hồi quan trung bế quan tự thủ, nghĩ biện pháp khai thác Tây vực khả năng lớn hơn một chút. Thiên Tử triệu tập chư tướng nghị sự, lộ ra muốn triệt binh ý nghĩ. Lữ Bố, Mã Siêu tuy nhiên không cam tâm, thế nhưng là nhìn đến Đồng Chiêu trận đầu thua thảm như vậy, cũng rõ ràng cực nhanh tiến tới Tôn Sách khả năng cơ bản không tồn tại. Rằng co vô ích, không bằng về sớm, chờ sau này có cơ hội lại báo thù. Đồng Việt một mực không có lên tiếng âm thanh, như cái tiểu trong suốt giống như đứng ở trong góc nhỏ. Chỉ là ánh mắt dao động, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Liền tại bọn hắn đạt thành nhất trí, chuẩn bị lui lại thời điểm, Chu Hoàn hồi phục đến, vốn cho là các ngươi nhặt được máy ném đá bản vẽ. Có nhất định công thành năng lực, mới tại trong thành lặng chờ. Không nghĩ tới các ngươi còn là yếu như vậy, thực sự khiến ta thất vọng. Vì để cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục, biết cái gì gọi là chiều hướng phát triển, không muốn lại có si tâm vọng tưởng, sớm ngày hướng Ngô Vương xưng thần, thực hiện thiên hạ thái bình, ta quyết định lại cho các ngươi một cái cơ hội, ra khỏi thành cùng các ngươi giao chiến, đường đường chi trận, phân cao thấp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN